Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 45, làm quen trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng của căn hộ, cửa sổ xe thể thao hạ xuống một khe nhỏ, một đầu thuốc lá bị búng ra từ đầu ngón tay, lướt qua không trung tạo nên một vệt đỏ rực, sau đó rơi xuống mép đường đầy bùn và tắt ngấm. Ngô Bạch Diễn đã chờ lâu hơn 5 phút so với lời hứa sau 15 phút. Sự kiên nhẫn của cậu cạn kiệt, cậu cười tự giễu. Gọi vài cuộc điện thoại để sắp xếp một cuộc hẹn rồi nhấn ga rời đi. Đưa cô gặp người đàn ông khác, che giấu cho cô, mẹ kiếp, còn phải phối hợp để cô không thể về nhà. Tiếng động cơ gầm rú như mang theo cơn giận, nhưng khi lên cao thì không còn âm thanh nữa. Hơn nữa, dù Thương Minh Bảo có nghe thấy thì cô cũng không thể bận tâm liệu có phải là cậu hay không. Điện thoại trong túi dự tiệc của cô rung lên một chút. Là Ngô Bạch Diễn báo cho cô cách đối diện với cả hai bên cha mẹ. Hướng Phỉ Nhiên không để cô có cơ hội phân tâm. Anh cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào hai bên cổ cô, khiến cho chúng trở nên bóng bẩy. Lúc này, anh cảm thấy chiếc váy này chọn rất đúng, đúng đến mức anh thậm chí không cần kéo dây đeo vai xuống hay cởi nút. Thường Minh Bảo cảm thấy khó xử, muốn kéo cổ áo trở lại, nhưng vừa động, Hướng Phỉ Nhiên đã giữ lại. Anh chỉ cần một tay là đã giữ chặt cả hai tay cô, kéo chúng qua đầu và ghì lại, trong khi thân trên của anh nhấc lên, ánh mắt nheo lại, dừng lại một cách tự tin và áp đảo. Dù trong phòng rất tối, nhưng cảm giác áp lực trong ánh mắt của anh như có thật. Thường Minh Bảo giãy giụa một chút, cố gắng tránh né. Đừng, đừng nhìn, tại sao không được nhìn? Hướng Phỉ Nhiên ghé vào tai cô, giọng bình tĩnh hỏi. Có thoải mái không? Thường Minh Bảo gần như khóc khi bị hỏi, không chịu trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh, chỉ nói. Anh Phỉ Nhiên, chúng ta để ngày mai nói. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, ngửi mùi hương ở cổ cô, giọng khàn khàn nói. Không sao, anh say rồi. Thường Minh Bảo đã nghe người ta nói đàn ông say không thể làm gì. Vì vậy cô cảm thấy yên tâm khi hôn anh. Hướng Phỉ Nhiên từng tiếng gọi cô là em yêu, cùng hơi thở nóng bỏng. Thương Minh Bảo hoàn toàn đắm chìm, chỉ cảm thấy toàn thân không biết nặng nhẹ, mơ hồ và ngứa ngáy. Người có định lực như anh, và lúc này cũng có một con quỷ bên tai, vô hạn phình to, kiêu ngạo, kêu gào dụ dỗ anh, quyến rũ anh, khuyên nhủ anh. Tại sao không tiến thêm một bước? Tại sao không chiếm đoạt cô hoàn toàn, để lại dấu ấn của anh, giống như một dấu ấn của chủ quyền? Anh nhịn cảm giác tim đập nhanh và chóng mặt trước mắt. Chỉ đơn giản nắm lấy tay phải của Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo hoảng loạn. Tốt, tốt cái gì? Trong đầu cô mơ màng không thể tìm ra từ ngữ để miêu tả. Từ lòng bàn tay của cô, truyền đến cổ tay. Đồ lừa đảo, Thương Minh Bảo nhíu mũi. Sau một lúc mới tỉnh táo lại, khóc thét lên. Anh hoàn toàn không say. Hướng Phỉ Nhiên nói dứt khoát. Say rồi, tình trạng không tốt. Cái gì? Hướng Phỉ Nhiên giữ chặt cổ tay cô. Làm quen trước đã. Quả thật là làm quen rất lâu. Sau đó, anh kéo cô ngồi dậy, để cô tựa vào tay vịn bên cạnh của ghế sofa, một tay đặt chặt cô trong lòng, một tay vừa hôn cô, vừa trêu ghẹo cô, gọi cô là bé yêu, dỗ dành cô đừng dừng lại. Không bao lâu sau, lòng bàn tay anh đã bị phủ lên nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mất kiểm soát, mơ màng, rối loạn và sự mơ hồ của cô giống như liều thuốc tối thượng đối với anh. Khi nước tràn qua kẽ ngón tay, Hướng Phỉ Nhiên thở dốc, đôi mắt không rời khỏi Thương Minh Bảo. Trong bóng tối, khuôn mặt cô sáng lên như được vẽ bởi thần tình yêu, phá vỡ mọi ràng buộc. Anh khiến thần tình yêu của mình trở nên lộn xộn, chiếc váy, cánh tay và cả trái tim của Thương Minh Bảo đều không thoát khỏi. Cô sững sờ, dường như không phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có trái tim vẫn đập nhanh, cô cảm thấy khô miệng. Hướng Phỉ Nhiên dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má cô, khi chạm phải chất lỏng ấm nóng, anh khựng lại. Đó là cảm giác hoàn toàn khác với nước mắt, không ai hiểu rõ hơn anh. Anh rất muốn bật đèn lên để nhìn cô, nhưng anh biết nếu bật đèn lúc này, Thương Minh Bảo sẽ tránh anh cả tháng, vậy nên anh khôn ngoan nhịn lại. Thương Minh Bảo toàn thân không còn chút sức lực được anh lau sạch tay bằng khăn giấy. Anh lau rất cẩn thận, chậm rãi, từng ngón tay của cô đều được lau sạch bằng khăn giấy mềm mại. Đồ lừa đảo, mọi biểu hiện của anh đều rất bình tĩnh, kiểm soát hoàn toàn, điều khiển cô, không hề giống một người mất trí. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ, vứt khăn giấy vào thùng rác. Say rồi, nghe thấy giọng em thì tỉnh. Khi gọi điện, Thương Minh bảo hồi tưởng và hỏi. Không phải, hử, cô đầy nghi hoặc. Khi em gọi anh, Thương Minh bảo toàn thân như bốc cháy, lật người muốn đi, nhưng Hướng Phỉ Nhiên giữ lại. Đừng đi, thật sự anh say rồi, không đuổi kịp em đâu. Anh hôn vào vành tai cô, hơi thở đã bình tĩnh nhưng vẫn rất nóng. Tại sao đột nhiên đến đây? Sợ anh buồn, nghĩ có thể anh sẽ ở đây. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi. Không phải anh đã nói với em là anh không buồn sao? Bảo em ăn uống tử tế rồi mà. Anh gạt tóc trên trán cô, nghiêm túc hỏi. Vậy em có ngoan ngoãn ăn không? Không, Thương Minh bảo lắc đầu nhỏ, giọng mũi mềm mại nhưng rõ ràng từng chữ. Vì tiến sĩ Hướng mà không thể ăn uống gì, ăn không ngon ngủ không yên. Hướng Phỉ Nhiên mím môi nhịn cười. Được dỗ rồi, cảm giác không tệ, kỹ thuật cũng không tồi. Anh ho khẽ, giọng điệu bình thản, nghiêm trang. Tiến sĩ Hướng là người lớn nên không cần em phải dỗ dành thế đâu. Nhưng em nói thật mà. Thương Minh bảo hơi quay đầu lại, trong ánh sáng mờ mờ vẫn có thể thấy nét mặt cô nghiêm túc. Hướng Phỉ Nhiên nín thở, một tay đỡ thân trên, nhẹ nhàng bóp cằm cô và hôn cô. Cảm giác say quá tuyệt vời, anh thấy mình hơi lâng lâng, lại gọi cô một tiếng. Bé yêu, rồi ôm cô thật chặt trong lòng. Thương Minh bảo đặt tay lên cánh tay anh rồi vòng qua eo, hỏi. Vậy anh có ăn cơm chưa? Quên rồi, anh đã mua một túi bia và bánh mì sandwich từ cửa hàng tiện lợi. Bánh mì vẫn còn nguyên trên bàn trà, nhưng bia thì đã hết sạch đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Anh uống bao nhiêu rồi? Không đếm được, Thương Minh bảo im lặng một lúc rồi hỏi. Chẳng phải anh nói không giận sao? Vậy sao lại uống rượu rồi tránh mặt em? Hướng Phỉ Nhiên trả lời. Anh nói không giận, không có nghĩa là anh không ghen. Lợi dụng lúc anh không thấy, Minh bảo nhoẻn miệng cười, cố tình hỏi. Ghen nhiều đến mức nào? Hướng Phỉ Nhiên không dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, chỉ đơn giản đáp. Rất nhiều, đối với một người luôn giữ bình tĩnh như anh, để bộc lộ lòng chiếm hữu có lẽ còn khó hơn việc thuyết phục anh từ bỏ ngành thực vật học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quá giỏi trong việc tự mình xử lý mọi cảm xúc. Dù cơn ghen có dâng trào thì anh vẫn có thể bình thản để nó trôi qua và tiếp tục làm những việc cần làm. Không thể phủ nhận, việc anh ghen lại có sức quyến rũ riêng. Minh Bảo cảm thấy mặt mình nóng lên, ngập ngừng nói. Em với cậu ta chẳng có gì đâu, chỉ là hai gia đình ăn cơm bình thường thôi. Em đến tìm anh như vậy, không sợ ba mẹ phát hiện à, anh quá thông minh. Minh Bảo biết không thể giấu được, nên thành thật khai. Người chủ của chiếc nhẫn mà anh vừa ném chính là người đưa em đến đây. Hướng Phỉ Nhiên im lặng 2 giây, không còn khách sáo với cô nữa mà giơ tay bật đèn. Minh Bảo ngước lên nhìn anh, nuốt khan một cái. Dưới ánh đèn sáng, anh đã không chỉ hầu hạ cô 1-2 lần. Vì anh đã làm cho cô quá đỗi mệt mỏi, chiếc váy dạ hội của cô giờ đã loang lổ bị ném vào máy giặt để giặt nhanh rồi cho vào máy sấy để sấy khô. Khi máy sấy vận hành, cô ngồi trên đùi anh, để tay anh tùy ý di chuyển. Cô phải về đến nhà trước 11 giờ tối. Hướng Phỉ Nhiên đã bắt taxi đưa cô về, nhưng anh đã uống nhiều đến mức lên xe chưa bao lâu đã buồn ngủ. Đôi tay vừa làm nhiều điều ác của anh giờ ngoan ngoãn để trong túi áo đen, đầu cúi xuống, cằm thỉnh thoảng lại gật gù theo nhịp xe, tóc trước trán nhẹ nhàng lay động mỗi khi xe dừng lại hay rẽ. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đỏ của đuôi xe phản chiếu lên khuôn mặt anh để lại một cái bóng mờ nhạt. Anh cố không để mình ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng tỉnh dậy vài giây, ho một tiếng hoặc lau mặt. Nhưng cơ thể anh lúc này đã quá mệt mỏi, không thể chống lại bản năng lười biếng. Chưa đến 1 phút sau anh lại thiếp đi, giống như một học sinh buồn ngủ trong lớp học. Khi xe dừng trước cổng biệt thự ở Upper East Side, anh mở mắt ra, nhận ra mình đang ôm chặt Minh Bảo, cằm tựa lên vai cô, hít thở đầy mùi hương tóc cô. Con số trên đồng hồ tính tiền cao đến mức khó tin. Hướng Phỉ Nhiên tỉnh táo lại một chút, giọng nói vẫn còn khàn. Tài xế đi đường vòng à? Không, Minh Bảo trả lời nhỏ nhẹ, chúng ta đã dừng ở đây 20 phút rồi. Hướng Phỉ Nhiên hiểu ra, hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu. Sao em không đánh thức anh? Minh Bảo thành thật đáp, em đã gọi anh rồi, anh nói muốn ngủ thêm chút nữa. Dưới ánh mắt của tài xế taxi từ gương chiếu hậu, mặt Minh Bảo ửng đỏ không rõ ràng. Vừa nói vừa hôn tay em. Hướng Phỉ Nhiên, anh quên sạch rồi. Minh Bảo nhìn đồng hồ, định đứng dậy khỏi lòng anh. em nên đi rồi, khi nào về đến nhà anh báo em biết nhé. Phỉ Nhiên hơi tăng lực ở cánh tay để giữ cô lại. Sau vài giây nhìn nhau, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Anh không tiện đưa cô xuống xe, vừa hôn vừa mở cửa xe cho cô. Khi cửa mở ra, luồng khí lạnh từ ngoài tràn vào khe hở nhỏ làm cả hai tỉnh táo hơn. Thế là nụ hôn mơ màng liền trở thành nụ hôn tỉnh táo. Vài giây sau, anh mới buông tay. Chúc ngủ ngon, Minh Bảo xuống xe, quay đầu vẫy tay chào anh rồi chạy nhanh về căn nhà của mình bằng đường tắt. Khi ánh mắt của Ôn Hữu Nghi liếc qua, Minh Bảo liền đứng thẳng người. Mẹ, cô chớp chớp mắt, mẹ vẫn chưa ngủ à, cô đã tắm ở trong căn hộ nhưng không dám gội đầu, vì nếu ướt thì phần đuôi tóc đã tạo kiểu sẽ bị duỗi thẳng ra. Chiếc váy dạ hội đã nhỏ nát cũng được giấu kín dưới áo khoác tóm lại, cô không có chỗ nào là không có vấn đề, thậm chí đôi mắt vẫn còn chút mơ màng với cảm xúc chưa tan. Ôn Hữu Nghi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lật từng trang sách. Còn sớm mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bà đang chờ cô, nếu không theo thói quen của bà, lẽ ra bà đang đọc sách ở phòng sinh hoạt trên tầng 3. Minh Bảo giả vờ ngốc nghếch. Ngô Bạch Diễn không nói với mẹ sao? Rồi cô giả vờ nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ, cũng đâu có muộn. Ôn Hữu Nghi bình thản lật qua một trang sách, mỉm cười. Mẹ có nói gì đâu, sao con lại căng thẳng vậy? Minh Bảo, Ôn Hữu Nghi gấp sách lại, cũng không hỏi cô và Ngô Bạch Diễn đã đi đâu chơi, chỉ chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi. Chơi vui không? Minh Bảo gật đầu, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy. Cô chỉ cảm thấy như đang bị phơi bày dưới ánh sáng soi xét của những cuộc thẩm vấn, mồ hôi bắt đầu toát ra. Cô đã xem lại lời khai của Ngô Bạch Diễn, biết rõ cậu không bán đứng cô. Nhưng Ôn Hữu Nghi cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi, Minh Bảo như được ân xá, lập tức chạy vội lên lầu. Ôn Hữu Nghi nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười, thở dài một cái rồi lắc đầu rời khỏi phòng khách. Thương Cảnh Nghiệp vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với trong nước, tay cầm cốc nước bước ra khỏi phòng làm việc, gặp bà trên hành lang, ông hỏi ám chỉ. Con bé về rồi, từ khi về nhà, lông mày của Thương Cảnh Nghiệp vẫn chưa giãn ra, ông suy nghĩ rồi nói. Bê và thằng nhóc nhà Ngô còn nhỏ, cứ từ từ xem thế nào. Đó là câu trả lời cân bằng nhất mà ông có thể đưa ra, một nửa trong đó là vì sự nuông chiều dành cho Minh Bảo. Giống như tất cả những người cha trên đời, ông vừa lo lắng con gái mình nhìn không đúng người sẽ bị lừa, vừa tự tin con gái mình sẽ không có mắt nhìn tệ đến mức đó. Ngô Bạch Diễn là người dễ đoán, dù có vẻ hời hợt nhưng không phải là kẻ xấu, chỉ thiếu chút chín chắn. Thương Cảnh Nghiệp chưa có kết luận về cậu ta. Tuy nhiên, nếu Minh Bảo thực sự thích cậu ta, thì ông cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng về gia đình họ Ngô và bắt đầu bố trí sắp xếp trước. Thương Cảnh Nghiệp suy nghĩ sâu xa, mới chỉ đi một bước, nhưng đã nghĩ đến 99 bước sau. Ôn Hữu Nghi như không chịu nổi, lắc đầu, đưa quyển sách vào tay ông. Anh không thấy à, con bé không thích Ellen đâu. Cách chương.